Tận thế nhạc viên, chương 1092, Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu khuôn mặt theo trong bóng đêm dần dần rõ ràng thời điểm. Hồ Miêu Miêu nhịn không được đứng lên, dùng mèo âm hướng nàng đón một tiếng, giống hàm chứa sữa mùi vị bình thường tiếng mèo kêu. Lập tức làm Lâm Tam Tửu giật mình một chút, bừng bừng bước nhanh hơn. Bác sĩ mèo, là ngươi, ngươi thật ở chỗ này. Nghe thấy một tiếng mèo liền đem nó nhận ra. Mèo con cao hứng trở lại, đứng lên cái đuôi, vòng quanh bên chân của nàng tới tới lui lui cọ nàng bắp chân. Kém chút còn đem nàng đẩy ra một phát. Tại tràn đầy một mảnh trùng phùng trong vui sướng, Bohemian thắt hai tay đứng ở một bên, khóe miệng cúi giống cái lão thái thái. Cần dùng ngươi thời điểm cái bóng đều không có. Ta đem sự tình giải quyết ngươi mới tới. Ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Nàng đem dẫn đường dùng hạc giấy nhu ba ném về cho Lâm Tam Tửu. Bác sĩ mèo vì cái gì như vậy thân cận ngươi? Thật gọi người nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là chim non hiệu ứng. Hồ Miêu Miêu tại Lâm Tam Tửu trên bàn chân cọ xong, ngồi dưới đất, chính mình phân tích tự bản thân đến cũng rất tỉnh táo khách quan. Ta thần trí lần đầu tiến hóa về sau không bao lâu, liền cùng nàng quen biết, cùng nhau mạo hiểm, sinh tồn một thời gian thật dài. Chúng ta mèo nha, luôn là thích quen thuộc sự vật, cho nên ta mỗi lần trông thấy tiểu tửu đều cảm thấy rất an toàn. Đừng nói chi là, nàng bình thường trên người đều mang theo rất nhiều thi thể. Lâm Tam Tửu thấp giọng cười một tiếng, phủ mấy lần đầu của nó đỉnh, hai cái tai nhọn bị đè xuống mấy lần lại đánh lập lên tới. Nàng hướng Bohemian hỏi một tiếng, ngươi không tệ nha, liền phải đem trên đầu vai khiêng người hướng trên mặt đất phóng. Người kia một thân màu đen thuộc da quần áo, mơ hồ lộ ra làn da tái nhợt mà không có huyết sắc. Hiển nhiên chính là vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh nhân ngẫu sư. Bohemian mắt sắc, gọi lớn một tiếng, đừng phóng chỗ ấy, tới đây một chút, làm sao vậy, đầu kia bạch tuyến là cái đề khác. Lời giải thích này, chỉ sợ sẽ không làm bất cứ người nào rõ ràng nó là có ý gì. Lâm Tam Tửu mờ mịt nhìn chằm chằm bạch tuyến một hồi, thẳng đến kia bạch tuyến chịu không nổi áp lực vô hình này, rốt cuộc bất đắc dĩ uốn éo người, lên tiếng chào hỏi, đúng, là ta, phó bản, biết nói chuyện. Lâm Tam Tửu cũng không khỏi kinh ngạc nhảy một cái, suýt nữa đem trong tay nhân ngẫu sư ném ra. Phó bản, nó ở chỗ này làm gì? Vốn dĩ tựa như là muốn hấp thu ta. Bohemian nói đến chiến tích của mình, không khỏi lại được ý đứng lên. Kết quả mấy lần liền bị ta nhốt lại, căn bản không đủ ta đánh. Lập tức, nàng cùng Hồ Miêu Miêu một người một câu đem vừa rồi phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lâm Tam Tửu một mặt nghe, một mặt đem nhân ngẫu sư cẩn thận đặt ở ven đường nằm xuống. Chính mình cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thật là có ý tứ. Chờ một người một mèo nói xong, nàng nhẹ giọng cảm thán nói, lại có theo một câu phát triển mà đến phó bản. Ngươi còn biết đề các, chịu khinh thị Bohemian, mặt đều đỏ lên, ngươi xem thường ai đây? Ngươi cũng chưa từng đi học, ngươi không dựa vào trường học liền cái gì cũng không biết. Ta xem ngươi mới giống nhận thấy bất hòa. Hai người một đấu khởi miệng, liền bác sĩ mèo đều chỉ xem không nói. Chỉ có đầu kia bạch tuyến ông ông tại mọi người trong đầu vang lên. Ta tôn trọng các ngươi khác nhau, nhưng là có thể hay không làm ta đi trước một bước? Người chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Bohemian dùng chân cùng dẫm lên qua lại loạn xoay bạch tuyến. Chờ chúng ta nói chuyện phiếm xong, ta một hồi còn có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi bây giờ an tĩnh chút. Nếu không ta vung điểm muối đem ngươi ăn. Bạch tuyến tựa như ngã lan, lập tức nằm lại ban đêm đen nhánh trên đường cái. Hai người một mèo đột nhiên trùng phùng, tự nhiên có không ít lời muốn nói. Ba chương miệng loạn thất bát tao, kỳ kỳ cha cha vang lên một hồi, lại ai cũng không nghe rõ ai nói cái gì. Cuối cùng vẫn là dùng tới oản tu tí, dựa vào nó quyết định nói chuyện thứ tự. Bác sĩ mèo cơ bản chỉ có thể ra bố, dù cho số ít mấy lần ra quyền, cũng đều có thể lúc trước chân động tĩnh thượng nhìn ra. Quả nhiên cái thứ nhất liền bị đào thải. Cuối cùng người thắng vẫn là Lâm Tam Tửu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia mấy chiếc xe tải đâu rồi? Về sau thế nào? Vấn đề này dẫn tới Bohemian hiện lên một mảnh nổi da gà. Nàng đem thịt rau giá. Lão đặt dị trạng đều một năm một mười nói. Lại đem hắn trước khi chết một phen thuật lại một lần. Cũng không biết cái này quỷ thế giới là thế nào một chuyện. Hắn cùng ta nói. Quốc gia này trong não người bộ đều bị dị vật ăn mòn. Nếu là đặt vào mặc kệ lời nói. Bị ăn mòn. Bị lây nhiễm đám người liền sẽ dần dần mở rộng. Cho đến toàn bộ thế giới đều sẽ không có cứu. May mắn bọn họ quốc gia người trước thời gian phát hiện manh mối. Mở rộng chấm dứt cấu phẫu thuật. Mới không có sinh ra lây nhiễm dấu hiệu. Loại vật này thông qua không khí truyền bá. Nhưng ngoại trừ thịt rau giá thành thục kỳ. Hoặc là nhận công kích thời điểm bên ngoài. Lúc khác sẽ không bị phun ra đến. Cho nên gặp gỡ loại tình huống này lúc. Ngàn vạn không thể hô hấp. Đúng. Ngươi lý giải đến không sai. Những cái kia thịt rau giá chính là sinh ra xâm nhập vật nơi phát ra một trong. Bọn họ vốn dĩ nhiệm vụ là trộm vận một ít trở về. Làm nghiên cứu, mở rộng có tính nhắm vào vũ khí. Kết quả trên đường ra chúng ta cái ngoài ý muốn này. Nàng thở phào, tiếp tục nói. Ta vốn dĩ cảm thấy hắn lời này nghe giống như thật hợp lý. Ngươi xem, dựa theo chúng ta thời gian tiến đến xem. Thế giới này trước mắt còn không có nghênh đón tận thế. Nếu như thịt rau giá chính là tận thế nguyên nhân. Như vậy ở thế giới hủy diệt trước kia. Tồn tại một ít phản kháng lực lượng cũng là bình thường nha. Thẳng đến ta gặp được gia hỏa này. Không biết Bohemian đã làm gì. Trên mặt đất bạch tuyến bỗng dưng nắm chặt. Phảng phất bị một bàn tay vô hình cho nắm vào thực chất bên trong. Ta hiện tại ngược lại là thật hồ đồ. Tận thế còn chưa tới đâu rồi. Như thế nào tới trước phó bản. Lâm Tam Tửu ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía trên mặt đất đầu kia bạch tuyến. Nó giao đến bãi đi xoay thành một đầu gợn sóng tuyến. Giống như rất thống khổ bộ dáng. Không phải là bởi vì đại hồng thủy. Do dự mấy giây, nàng thấp giọng hỏi, đã nó có thể nói chuyện. Chúng ta hỏi một chút nó là từ đâu nhi đến liền biết. Bất quá cái này trước tiên có thể thả một chút. Ta còn có vấn đề không hỏi xong. Bạch tuyến bất động, cái gì đại hồng thủy? Ta xem chính là gậy quấn phân heo. Bohemian lầu bầu một tiếng. Chỉ nghe bác sĩ mèo. Ân ngô ngô, tựa hồ có lời muốn nói. Nàng bận bịu khoát tay. Một câu, xin mời ngài nói. Còn không có xuất khẩu. Lại trước bị Lâm Tam Tửu đánh gãy. Còn chưa tới ngươi đây. Mèo con nhìn qua đứng ngồi không yên. Hoàn toàn là ra ngoài tốt đẹp giáo dưỡng mới không thể không ngậm miệng lại. Lại một lần hướng ven đường nhân ngẫu sư ném ánh mắt. Lập tức liền để ngươi trị cho hắn. Đừng có gấp, Lâm Tam Tửu an ủi nó một câu. Lại hỏi, lão đạt không nói muốn làm sao đối kháng những này thịt rau giá cùng dị vật sao? Hắn nói chen một chút đầu óc. Đem dị vật gạt ra là được rồi. Bohemian nói lên cái này quả thực mang theo bệnh tâm thần khí chất biện pháp giải quyết lúc. Sắc mặt của mình cũng không lớn đẹp mắt. Thế nhưng là chúng ta ở trong thành thị lúc. Liền một gốc thịt rau giá đều chưa thấy qua. Không phải là bởi vì mọi người đều đã lây nhiễm xong. Cho nên cũng không làm ơn nghĩ trồng thịt rau giá rồi sao. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói. Càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Ta nào biết được. Dù sao lão đạt mà nói cũng không thể tin hết. Không bằng chúng ta dứt khoát trốn vào rừng sâu núi thẳm trong nghỉ ngơi một cái thế giới được rồi. Bohemian không có kiên nhẫn. Đến phiên ta hỏi a, ngươi lần trước phát tới hạc giấy trong không phải nói gặp phải nguy hiểm sao? Nguy hiểm gì? Ta xem ngươi cũng không có thiếu một khối da. Bệnh viện kia bị người vây quanh. Lâm Tam Tửu tựa hồ nhớ ra cái gì đó không nhanh hồi ức. Dừng một chút, mới nhíu mày lại, đơn giản giải thích nói. Bọn họ không nói lời nào. Cũng bất động, chính là trong bóng đêm đem chúng ta lẳng lặng bao vây lại. Ta lúc ấy có thể nghe thấy chỉ có nhân ngẫu sư tiếng hít thở. Thật là có điểm hoàng. Về sau phát hiện bọn họ tựa hồ chỉ là muốn giám thị chúng ta. Ta vì không nhiều sinh sự đoan, liền đem người khiêng lên, tìm một cơ hội trốn ra được. Hiện tại nghe ngươi vừa nói như thế, lúc ấy vây quanh chúng ta người, rất có thể đều đã bị lây nhiễm. Bất quá bọn hắn muốn chính là cái gì đâu? Vì cái gì muốn vây quanh chúng ta? Bác sĩ mèo tựa như là ngồi ở một đống lửa than thượng. Một hồi đứng lên một hồi ngồi xuống. Con mắt liền không có rời đi nhân ngẫu sư. Nghe hai người hàn huyên một hồi. Nó rốt cuộc nhịn không được. Cất bước liền hướng ven đường đi. Các ngươi trước nói. Ta đi xem hắn một chút. Chờ một chút. Lâm Tam Tửu gọi lớn ở nó. Dặn dò. Hắn nặng nhất một cái vết thương cũ tại trên bụng. Về sau chịu mới tổn thương hẳn là cũng còn không tính chí mạng. Người muốn trị liệu lời nói. Xem trước một chút bụng của hắn. Bác sĩ mèo gật gật đầu. Cực nhanh đi hướng đường cái ven đường. Khi nó cúi đầu xem xét khởi ven đường bóng người thời điểm. Nó nhìn qua càng nhỏ hơn. Còn giống như không có nhân ngẫu sư nhức đầu. Hai nữ nhân mắt to chừng mắt nhỏ mấy giây. Vẫn là Bohemian đánh trước phá yên lặng. Tối thiểu ngươi đem ta dặn dò sự làm xong. Đem nước miếng của ta khăn trà ta đi. Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt. Cái kia, tựa như là không cài chặt. Trên đường cọ rớt, nàng nói đến chỗ này. Nhanh lên hướng đối phương khoát khoát tay. Trấn An nói, ngươi đừng vội. Ta nhớ được hẳn là rơi tại cách chỗ này chỗ không xa. Thừa dịp bác sĩ mèo trị liệu thời điểm. Chúng ta có thể cùng nhau trở về tìm xem. Người chính là làm cái gì không thành. Vật kia chính ta mặc dù không thể dùng. Chuyển tay bán cũng là không ít tiền đâu. Bohemian đã đẳng đứng lên. Hận đến dậm chân một cái. Còn không đi, chờ ta mời ngươi sao? Đừng nhìn cái này phó bản. Nó chạy không thoát. Cái này cao cao gầy gò. Càng xem càng làm cho lòng người phiền nữ nhân. Ai? Một tiếng đứng lên, nhưng mà chẳng kịp chờ hai người động bước. Một cái tiểu hắc ảnh liền lao đến. Nàng cúi đầu xuống, nhưng lại một lần nhìn thấy hồ miêu miêu. Bác sĩ mèo, ngươi nhanh như vậy liền kiểm tra xong. Không có, bác sĩ mèo ổn ổn hô hấp. Giống như mới vừa rồi là chạy tới. Ta còn chưa kịp kiểm tra đâu. Ta đột nhiên nhớ tới. Ta có một ít chữa bệnh công cụ tại Bohemian trên người. Còn phải đi khách sạn bắt ta ba lô. Ngươi qua đây một chút. Nửa câu sau. Tự nhiên là đối Bohemian nói. Bohemian một mặt mờ mịt đi tới. Đi theo bác sĩ mèo đi hướng cách đó không xa màu trắng khách sạn chiêu bài. Trầm mặc mèo con cái bóng phía trước dẫn đường. Đi mấy giây cũng không nói chuyện. Vẫn là Bohemian trầm thấp hỏi một câu. Bác sĩ. Trên người ta nào có ngươi chữa bệnh công cụ a? Hồ miêu miêu thở dài. Ta biết ngươi không có. Nó nhảy lên Bohemian bả vai. Đem thanh âm ép tới trầm thấp. Bảo ngươi lại đây không phải bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Lâm Tam Tửu người này. Bác sĩ mèo muốn nói lại thôi. Nàng, phi thường coi trọng đồng bạn cùng bằng hữu. Có khi ta thậm chí có loại cảm giác. Nàng khả năng cảm thấy nhất định phải bảo trì lại cùng người khác ràng buộc. Chính mình mới có thể tiếp tục lấy nhân loại thân phận sinh tồn được. Hiện tại xem ra, dù cho đối phương là nhân ngẫu sư cũng không ngoại lệ. Như mèo nhỏ hồ phi thường buồn rầu. Ta muốn nói là, nàng tựa hồ tinh thần bị kích thích. Có điểm không thể tiếp nhận thực tế. Ý của ngài là, nhân ngẫu sư đã chết. Bác sĩ mèo trầm thấp nói. Nàng ngồi xuống về sau. Ta vẫn tại hoài nghi điểm này. Vừa rồi mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Nhưng đầy đủ làm ta xác định. Hắn chết. Đã sớm chết. Tấu chương xong. Cách chương.